Con rể quyền quý, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028. Trương Thác một tay nắm lấy Giang Tiết Tâm cánh tay. Nói, mau, mau, đến lúc rồi, nếu không thì quá muộn. Giang Tiết Tâm trước khi kịp phản ứng, đã bị Trương Thác lôi ra khỏi văn phòng. Người quản lý nhân sự nhìn Trương Thác đã lôi Giang Tiết Tâm ra khỏi văn phòng bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó quay lại nhìn vị đội trưởng trung niên. Đội trưởng trung niên hai mắt sáng ngời, vội vàng đối với quản lý nhân sự. Trước tiên đừng thông báo gì cả. Lần này có lẽ sẽ có biến chuyển tốt. Đội trưởng trung niên nói xong liền sải bước ra khỏi văn phòng, đuổi theo Trương Thác và Giang Tiết Tâm. Đội trưởng trung niên tuy rằng không hiểu Trương Thác muốn làm gì, nhưng trong lòng ông ta có linh tính. Lần này sẽ không kết thúc như vậy. Ngay khi Trương Thác và Giang Tiết Tâm bước vào thang máy, đội trưởng trung niên vội vàng đi vào. Sau khi Trương Thác nói xong, không để cho đội trưởng trung niên và Giang Tiết Tâm có chút nghi ngờ, anh bước vào tòa nhà văn phòng chính thức trước. Văn phòng của một phó thị trưởng rất dễ tìm, và ba người họ có thể dễ dàng đến nơi chỉ bằng cách nhìn vào bản đồ phân bố của tòa nhà văn phòng. Đến trước văn phòng phó thị trưởng, Trương Thác và ba người nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ văn phòng. Phó thị trưởng Đan, vậy thì lần này, tôi ước chúng tôi có thể hợp tác sớm hơn. Giọng tổng giám đốc Hồ phát ra từ văn phòng, với một tràng cười sảng khoái từ phó thị trưởng. Cửa văn phòng mở ra, tổng giám đốc Hồ và tổng giám đốc Vương chuẩn bị rời văn phòng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tổng giám đốc Hồ và tổng giám đốc Vương nhìn thấy Trương Thác và ba người khác đang đứng ở cửa. Điều này khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng những người từ Hằng Minh sẽ không bao giờ đến sáng nay. Trong vòng đánh giá xếp hạng này, một người có một bộ não biết điều gì đang xảy ra. Này, đây không phải là tổng giám đốc Giang sao? Cô làm sao lại ở đây? Tổng giám đốc Hồ vẻ mặt âm dương quái dị nói. Trương Thác khẽ mỉm cười, nói trước khi Giang Tiết Tâm kịp nói. Đương nhiên tôi tới đây để giao một thứ. Đưa cho tôi cái gì? Tổng giám đốc Vương tò mò nói. Thật không may, phó thị trưởng Đan và tổng giám đốc Hồ đã tìm ra kế hoạch đầu tư mà phó thị trưởng Đan đã đánh mất ngày hôm qua. Bây giờ nó đang ở trên bàn của phó thị trưởng Đan. Cậu ở đây để đưa cái gì? Phó thị trưởng Đan trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh ở cửa liền sải bước đi ra. Vừa nhìn thấy ba người Trương Thác, lông mày cau lại, mằng, các người ở đây làm gì? Ai kêu các người tới? Cách Trương.